Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 266, ăn ý. Ta chết chắc, hạng thượng nhíu mày hướng về Thường Hạo Nguyệt, rất là hoài nghi. Gia hồn này có phải hay không bị bản thân mới kình thiên trụ đại long thuật cho đem đầu đập bị hư? Ở cái này không có người ở thôn trấn. Căn bản không có phần long thành người chấp pháp, coi như làm thịt Thường Hạo Nguyệt, cũng sẽ không có người có thể đi ra chỉ chứng là ai giết. Loại này tình huống, đau khổ buồn bã xin tha mạng mới là chính xác, còn như thế kêu gào. Thật không biết là không phải đầu óc bị hư. Hạng thượng trong tay trên trăm đầu xiềng xích cao tốc cuốn lên, rất nhanh tạo thành long pháo trạng thái. Đại lượng hút vào bốn phía khí lưu, một căn mới kình thiên trụ đại long thuật cũng bị hút vào đến long pháo vị trí trung tâm. Ở khí lãng xoay tròn bên trong liên tục xoay tròn, lấp lóe lấy quỷ dị quang mang, xiềng xích vì pháo, không khí ra sức, trụ trời vì đánh, Thường Hạo Nguyệt dính máu tươi con mắt bỗng nhiên mở lớn. Trong con mắt phóng thích ra trước đó chưa từng có khủng bố cùng kinh ngạc. Hạng thượng, ngươi muốn giết ta, ngươi đừng quên, chúng ta cũng là phần long thành long huyền. Ngươi làm như vậy, là trái với quy định. Ngươi cùng ngươi tất cả hợp tác đều lại bởi vì cái chết của ta, mà bị liên lụy cùng trừng phạt. Hạng thượng có một loại muốn cười nhưng lại không cười nổi lực lượng. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Vừa mới ngươi Thường Hạo Nguyệt không phải cũng muốn giết ta sao? Chẳng lẽ ta giết ngươi liền có vấn đề gì? Trái với Long Thành quy định, ngươi Thường Hạo Nguyệt còn không sợ trái với? Ta hạng thượng vì sao sợ trái với? Lại nói, hạng thượng cười bên trong mang theo vài phần băng lãnh. Nếu như trái với Long Thành quy củ ta liền phải bị trừng phạt. Coi như ta có 9 cái đầu đều không đủ bị chặt. Ở trong mộng long cảnh ta không biết giết bao nhiêu đường môn long huyền. Cũng không biết giết bao nhiêu chúng ta phần long thành bản thân long huyền. Đương nhiên, nếu như không là bọn hắn chủ động công kích ta, muốn ta chết, ta cũng sẽ không giết bọn hắn. Ngươi, Thường Hạo Nguyệt nằm ở gạch ngói vụn bên trong kinh, ngạc nhìn qua hạng thượng, vốn cho rằng đối phương chỉ là một cái mới ra đời không lâu. Có số rất may khí cùng thiên phú long huyền, cho nên mới có hôm nay thực lực như vậy. Không nghĩ tới, Thường Hạo Nguyệt làm sao cũng không nghĩ tới. Hạng thượng phía sau lại còn ẩn giấu đi nhiều như vậy bí mật. Mặc dù bên trong tòa long thành bộ long huyền, ở không có người tình huống phía dưới chém giết cũng số lượng cũng không ít. Nhưng mới vừa mới xuất đạo nửa năm không tới long huyền. Trong tay 10 phần 10, không có trải qua dạng này sự tình mới đúng, nhưng mà, hạng thượng nói lên loại chuyện này đến, vậy mà giống như là uống nước lạnh một dạng nhẹ nhõm. Hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng, Thường Hạo Nguyệt thở dài, khóe môi lộ ra tuyệt vọng cười lạnh, vốn cho là mình đối mặt, chỉ là một cái có được độc lang răng nanh con thỏ. Lại không nghĩ tới, đối thủ của mình. Dĩ nhiên là một cái hất lên tiểu bạch thỏ ra cự long. Long pháo, phát xạ, độc tôn đại long thuật, mở, kim sắc mới kình thiên trụ đại long thuật, hóa thành một đạo kim sắc sấm chớp, trên không trung lưu lại tựa như cho dù qua hơn mấy năm, cũng sẽ không biến mất quang ảnh dấu vết, trọng trọng nện ở Thường Hạo Nguyệt thân thể phía trên. Bốn phía gạch ngói vụn toàn diện biến thành bụi mù bay lên trời cao. Kim sắc mới kình thiên trụ đại long thuật, thật sâu chui vào đến bên trong lòng đất. Thường Hạo Nguyệt trong con mắt sau cùng lưu lại hình ảnh. Thì là mới kình thiên trụ đại long thuật trụ thể một mặt. Vậy mà xuất hiện một cái lỗ đen. Vô tận khí lưu màu đen ở trong đó chuyển động. Tựa như phải chiếm đoạt rơi toàn bộ thiên địa một dạng. Trụ thể hung hăng nện ở Thường Hạo Nguyệt thân thể phía trên. Độc tôn đại long thuật hoàn toàn mở ra. trong lúc nhất thời đem Thường Hạo Nguyệt thể nội tất cả tinh huyết long khí toàn bộ nuốt đến trong đó, mới kình thiên trụ đại long thuật lập tức tỏa ra càng lớn hào quang, như là một vành mặt trời từ cái hố bên trong dâng lên. Điều khác ở mới kình thiên trụ đại long thuật trụ thể thượng tất cả long thuật ấn, giờ khắc này đều phảng phất chiếm được một loại mới bổ sung, tỏa chưa từng có hào quang óng ánh. Răng rác, Thường Hạo Nguyệt chân long linh tâm bị độc tôn đại long thuật hút vào đến trụ trong cơ thể. Những cái kia chân quý nhiều năm vật liệu, tại thời khắc này trở thành hạng thượng chân tàng. Số lớn tinh hoa là đều bị cái này mới kình thiên trụ đại long thuật hấp thu. Trưởng thành hình ngày kia long thuật, cái kia cái đồ chơi này cùng tiên thiên long thuật còn có khác nhau lớn gì sao? Ngục huyền tà long đánh giá hạng thượng thể nội đang nhẹ nhàng chuyển động, tựa như đang tiến hóa sinh trưởng kình thiên trụ đại long thuật, khẽ nhíu mày. Ngày kia long thuật cùng tiên thiên long thuật một tá khu biệt, chính là tiên thiên long thuật thác ấn ở long võ giả trên người. Hắn sẽ theo long võ giả thực lực tăng lên, không ngừng tăng lên uy năng, mà ngày sau long thuật thì là một cái máy móc long thuật. Sau khi luyện thành, uy lực bao lớn, lúc bình thường chính là bao lớn, trừ phi là long thuật sư thực lực tăng lên rất nhiều. Như vậy long thuật mới có thể tương đối tăng lên uy lực phần trăm bao nhiêu. Nhưng cứ như vậy long thuật uy năng cũng vẫn là quá kém, cho nên long thuật sư mỗi lần tăng thực lực lên giai cấp, đều muốn học tập càng thêm mới ngày kia long thuật mới có thể. Bằng không thì long thuật sư phụ trợ cùng trực tiếp uy lực công kích, có thể trợ giúp hợp tác liền sẽ tương đối giảm yếu rất nhiều. Tăng lên cấp, nhất định phải học tập mới long thuật. Nếu như không có học được ưu tú mới ngày kia long thuật sư giá trị liền sẽ giảm yếu rất nhiều. Cái này một mực là long thuật sư nhức đầu tai hại. Ngày kia long thuật phải không ngừng học tập đổi mới mới có thể. Mà bây giờ một đạo chân chính tự chủ tăng thực lực lên ngày kia long thuật, vậy mà thật xuất hiện. Hạng thượng cảm thụ được chân long linh trong lòng mới kình thiên trụ đại long thuật trưởng thành, dùng sức nắm chặt lại song quyền. Độc nhất vô nhị long thuật, cái này là hiện thời chân chính độc nhất vô nhị long thuật. Công phòng nhất thể tập hợp hình ngày kia long thuật, ở không lâu sắp tổ chức chân long trên đại hội, lại tăng lên một cái trọng yếu chiến thắng quả cân. Không sai, ta muốn thắng, ta không chỉ là muốn đi vào 1000 người danh sách lớn, ta còn muốn trở thành trung đoàn trưởng. Trung đoàn trưởng, Ngục huyền tà long dương lên dài nhỏ lông mày. Tuy nhiên dạ xoa huyền minh không bằng bản tà long thiên tài, nhưng là tuyệt đối không phải ngươi tùy tiện liền có thể thu thập vô dụng. Tiểu tử, nếu như ngươi thật muốn lấy được trung đoàn trưởng chức vụ, thành là chân long đại hội người thứ nhất, ngươi còn phải cố gắng phía dưới. Bên trong ương long môn cũng tốt, tám đại long tộc cũng tốt, so với bản tà long tới là phế vật, đối với những người khác mà nói, vẫn là vô cùng có lực sát thương tồn tại. Ta nhất định phải lấy đệ nhất. Hạng thượng hít sâu một hơi, liên tục tăng thực lực lên, tầm mắt không ngừng khoáng đạt, tâm không biết ở khi nào cũng càng biến càng lớn. Loại này biến hóa cũng không phải là không tốt, tương phản, hạng thượng biết rõ, đây là một loại chân chính đại khí phách trưởng thành. Đệ nhất có ý gì? Không bằng cùng tỷ tỷ trở về. Tỷ tỷ nơi đó có tốt nhiều chơi vui đâu, trong bụi mù. Một cái tràn đầy trêu chọc, đùa giỡn giọng điệu giọng nữ chậm rãi truyền tới, đùa giỡn giọng điệu nghe là nhẹ nhàng như vậy, bụi mù bên trong nhưng lại lộ ra một áp lực đáng sợ. So với phía trước, Thường Hạo Nguyệt không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Mặc dù cũng là luyện long cảnh trở xuống long huyền, nhưng cũng cho người ta một loại hoàn toàn chất khác biệt. Thường Hạo Nguyệt cùng trong bụi mù long huyền so ra, không còn cho người ta Minh Châu cảm giác giống như là một khối đồng nát sắt vụn, đang cùng tuyệt thế thần kiếm tranh phong vị đạo. Bụi mù còn không có tán đi, đám người lại đều đã không sai biệt lắm thấy rõ bụi mù bên trong. Phát ngôn nhân bộ dáng, cao gầy cái đầu, có lồi có lõm dáng người. Ở trong bụi mù, lộ ra một cỗ thần bí dụ hoặc vị đạo. Đen như mực nước, nhưng lại hoàn toàn không phản quang cự đại hắc sắc chiến phủ. So thông thường phòng ốc còn muốn lớn hơn không ít. Cứ như vậy rất tùy ý kéo trên mặt đất, kèm theo nữ nhân mỗi một bước tiến lên, chiến phủ cùng mặt đất đều sẽ sinh ra một loại chói tai ma sát. Như là rên rỉ hành khúc, tu la hồng nhan, Sở Thành thấy rõ trong bụi mù bóng người nháy mắt, cả người giống như mèo bị giẫm đuôi, tóc trong nháy mắt chuẩn bị đứng đấy, toàn thân cơ bắp cũng là siết chặt, biểu lộ càng là gương mặt như lâm đại địch. Tựa như đối mặt với thế gian kinh khủng nhất long thú. Nha, đây không phải Sở Gia Gia sao? Tu La Hồng Nhan dừng bước, rất là xinh đẹp hướng về Sở Thành được một cô gái lễ tiết. Gương mặt xinh đẹp bên trên, mang theo say lòng người mỉm cười. Nếu như sau lưng không có thanh kia to lớn long khí chiến phủ, thực sự sẽ bị người nghĩ lầm. Đây là người thục nữ bên trong thục nữ. Sở Thành khóe mắt cơ bắp đột nhiên co quắp mấy cái. Lòng bàn tay lăng không nhiều hơn một cái vũ khí. Long khí, thuộc về Sở Thành long khí. Cho dù đối mặt tối trạng thái thường Hạo Nguyệt, đều không có trước tiên xuất ra long khí Sở Thành. Ở gặp Tu La Hồng Nhan về sau, trước tiên lấy ra độc thuộc về hắn long khí. A, đây chính là trong tin đồn bá vương. Hồng Nhan còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Tu La Hồng Nhan chớp động lên cặp mắt xinh đẹp, con người bên trong mang theo vài phần bé gái hồn nhiên. Chừng đến lấy Sở Thành trong tay món kia gọi là bá vương long khí. Cường giả chân chính trong tay long khí đều có dựa theo đặc tính sinh thành danh tự. Tên này không phải nắm giữ long khí long huyền cho lấy, mà là long khí tạo ra lúc trời sinh mang theo danh tự. Bá vương chính là Sở Thành trong tay long khí danh tự, cũng là hắn ngoại hiệu tồn tại. Đương nhiên cũng không phải là mỗi một kiện long khí đều có danh tự, chỉ có chất lượng rất cao long khí mới có danh tự. Mạnh nhất 10 kiện long khí phân biệt ở 10 đại long tước trong tay, mà những cái này long khí danh tự là đều chỉ có một chữ. Sở Gia Gia là dự định cùng Hồng Nhan giao thủ sao? Tu La Hồng Nhan nhẹ nhàng khoát tay, cái kia to lớn như nhà đen kịt chiến phủ chậm rãi rời đi mặt đất. Lôi đình đã tịch mịch thật lâu rồi, không biết bá vương có thể hay không cho lôi đình mang đến mấy phần mới lạ đâu. Sở Thành hai đầu cắm đao lông mày gắt gao vặn cùng một chỗ. Trong con mắt đều là cảnh giác hướng về Tu La Hồng Nhan. Cái nữ hoa này tử, trong truyền thuyết không phải sớm đã chết sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sở Gia Gia, ngươi cũng cho là ta chết sao? Tu La Hồng Nhan rất là ngoạn vị nhìn xem Sở Thành. Chẳng lẽ ngài quên đi? Tám đại long tộc thói quen. Sở Thành nhíu chặt lông mày dùng sức nhảy một cái. Tám đại long tộc đem giết không được phản đồ, đều sẽ đối ngoại tuyên bố đã chết. Mà những cái kia phản đồ, bình thường cũng sẽ rất ăn ý giả chết biến mất. Bằng không thì chọc giận tám đại long tộc. Rất có thể tám đại long tộc tộc trưởng cùng trưởng lão đoàn đồng loạt ra tay. Thật đến tình trạng như vậy, Sở Thành rất hoài nghi mạnh như ngục huyền tà long như vậy quái thai. Có phải hay không cũng sẽ đồng dạng không cách nào đào thoát. Một loại ăn ý, tám đại long tộc từ bỏ truy sát, bị đuổi giết người giả chết biến mất. Đây là xưa nay một loại ăn ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,